Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, ta đem mặt thế giảo thất bại. 12, cái kia, ta là Dương Miên Miên. Tống Đường, tỷ, cái này tặng cho ngươi. Tống Đường là ở thứ bảy thời điểm chiêu đãi khách nhân. Chuông cửa thanh âm dừng lại, nàng mở cửa, một cái tề nhĩ tóc ngắn, ăn mặc rất đơn giản thoải mái thanh tân nữ hài tử liền đứng ở nàng cửa. Dương Miên Miên đề ra bao lớn bao nhỏ đồ vật ngồi thang máy Tống Đường thuê trong phòng. Nhìn đến Tống Đường thời điểm, câu kia Tống Đường tỷ đều có điểm kêu không được. Rốt cuộc Tống Đường thoạt nhìn thật sự thực tuổi trẻ, để mặt mộc, ăn mặc áo thun cùng quần jean bộ dáng. Thoạt nhìn cùng nàng những cái đó đồng học không sai biệt lắm mơ siêu nhưng thật ra nàng chính mình. Tuy rằng trọng sinh trở về mới 20 tuổi xuất đầu. Nhưng ở mặt thế đãi như vậy mấy năm, nàng cảm giác chính mình cả người đều tang thương hơn 10 tuổi. Tống Đường tên nàng là Hô, mặt sau cái kia xuất phát từ lễ phép mang lên tỷ tự. Dương Miên Miên lăng là nghẹn nửa ngày, hảo nhỏ giọng mới nói ra tới. Tống Đường ở trên tường treo nhưng coi trong điện thoại liền đánh giá qua nữ chủ. Tóc ngắn, hạnh nhân mát, gương mặt hai sườn còn có chưa biến mất sạch sẽ trẻ con phí. Là cái loại này vô hại thảo hỉ diện mạo, chủ yếu là Dương Miên Miên trước kia gia cảnh không tốt. Phát dục tương đối trễ, nàng trọng sinh trở về cũng không có bao lâu, ánh mắt nhưng thật ra có không phù hợp tuổi thành thục. Nhưng bề ngoài thoạt nhìn tuổi vẫn là rất nhỏ, này hẳn là chính là thế giới này khí vận chi tử. Tống Đường nghiêng đi thân, tiến vào ngồi đi, Dương Miên Miên xách lại đây đồ vật đều là rau dưa củ quả linh tinh. Đương nhiên đều là không gian xuất phẩm, một đám thủy linh linh nộn xinh xinh, thoạt nhìn thật xinh đẹp, chỉ là chữ hàng dược liệu còn chưa đủ. Rau dưa củ quả này đó Dương Miên Miên cũng chuẩn bị một số lớn. Đều là lấy tới cùng người trả tiền, theo đại lượng trồng trọt, nàng cái kia không gian còn sẽ thăng cấp, kho hàng dung lượng khuếch trương, có thể trồng trọt đồ vật thổ địa cũng sẽ diện tích mở rộng. Bất quá không gian kho hàng chứa đựng lượng hữu hạn, nàng liền tính toán lấy mấy thứ này ra tới đổi thành các loại nhu yếu phẩm siêu rốt cuộc chờ đến. Mà thế về sau, dựa vào cái này không gian. Nàng có thể có cuồn cuộn không ngừng rau dưa cùng cây nông nghiệp. Chính là nhà xưởng sinh sản vài thứ kia sẽ bị đại lượng hủy hoại. Đến lúc đó tưởng mua nàng mua không được. Tống Đường làm Dương Miên Miên ngồi ở trong nhà bố trên sofa. Cấp đối phương đổ ly trà. Như thế nào khách khí như vậy? Còn lấy đồ vật tới, Dương Miên Miên tươi cười liền cùng nàng tên giống nhau. Mềm như bông, không có. Ta có thể cùng biển sâu công ty làm này bút sinh ý. Thật sự ít nhiều ngươi giật dây bắc cầu. Hơn nữa ta mang lại đây đều là ở nông thôn chính mình loại một ít trái cây. Tống Đường tỷ ngươi nếu là ăn ngon, phân một chút cho ngươi các bằng hữu. Đó chính là giúp ta đại ân. Tống Đường nhìn nàng dưới chân mấy cái đại túi. Vậy ngươi cái này là, Dương Miên Miên liền nói. Hiện tại không phải chính phủ cổ vũ sinh viên gây dựng sự nghiệp xuống nông thôn sao? Ta đọc sách đọc cũng không phải đặc biệt hảo. Dù sao hiện tại có cơ hội, quê nhà bên kia có điều kiện, liền nghĩ thử một lần. Cái này là ta một cái nông nghiệp đại học sư huynh đào tạo ra tới tân chủng loại. Người nếu là cảm thấy hảo, ta lúc sau liền loại cái này lý do thoái thác Dương Miên Miên đã ở trong đầu nghĩ tới vài. Lần, bối thượng trăm biến, đã sớm thuộc lào, Tống Đường lần này liền không có chống đẩy, nàng cũng không có thu giới thiệu phí, càng không có lấy cái gì trích phần trăm, giúp Dương Miên Miên vội, thu điểm không quý trong nhà trái cây một chút không đối lý. Rốt cuộc nàng cùng Dương Miên Miên chỉ là người xa lạ, không có khả năng vô điều kiện đối với đối phương hảo. Liền tính là thân thích. Hỗ trợ còn hiểu được muốn đưa lễ đâu, loại này thời điểm không thu mới có vẻ kỳ quái, nhân tình loại đồ vật này, là có tới có lui, mới có thể càng ngày càng thâm, nếu một mặt cự tuyệt, kia ngược lại là cố tình trải vuốt biểu hiện, Tống Đường đem mấy đại túi trái cây đều nhận lấy tới. Nàng thuận miệng hỏi câu, như vậy trọng đồ vật, ngươi một người xách lại đây. Cũng không có, ta cựu cựu các nàng giúp đỡ đưa lên xe, đến nhà ga liền đánh xe lại đây. Vừa mới còn đụng tới bất động sản, ngươi đừng nhìn ta vóc dáng không cao. Ta sức lực đại, Dương Miên Miên đương trường biểu diễn một chút xách trái cây. Quả nhiên thần thái thực nhẹ nhàng, đối Dương Miên Miên tới nói. Nàng thời gian thực quý giá, đưa xong trái cây lúc sau. Cự tuyệt Tống Đường Thỉnh ăn cơm mời, lấy chính mình còn có xã giao vì từ vội vã rời đi. Đám người sau khi đi, Tống Đường mở ra túi, gian nan kéo dài tới cân điện tử thượng lượng một chút. Một bao tải đại khái 100 nhiều cân, ba cái đại túi, thêm lên mau 4-500 cân đồ vật, liền tính là sức lực lớn, cũng không đến mức dẫn theo nhiều như vậy đồ vật đi xa như vậy lộ. Tống Đường gọi điện thoại cấp bất động sản, lấy chính mình ném đồ vật vì từ, điều lấy này đống lâu phía trước một đoạn lộ trình theo dõi. Phát hiện Dương Miên Miên thật là đề ra đồ vật tiến vào. Nhưng là trái cây là mau đến tiểu khu bên này mới từ một tiểu túi biến thành tam đại túi. Thực hiển nhiên, Dương Miên Miên là thông qua không gian vận chuyển này đó trầm trọng trái cây. Có thể tỉnh hậu cần phí dụng không nói. Như vậy trái cây hẳn là còn mới mẻ nhất. Tống Đường an tâm, nàng cũng không có phái người điều tra Dương Miên Miên tình huống. Nhưng từ điểm đó tới xem. Đối phương xác thật chính là cái kia mà thế chung có không gian còn có điền nữ chính. Không có tìm lầm người, dư lại sự tình chính là có thể giúp một chút liền giúp một chút. Thuận theo tự nhiên, sau đó chờ mà thế buông xuống, nàng phiên một chút Dương Miên Miên loại trái cây, chủng loại thực phong phú, đủ loại, quả nho, cherry, dâu tây, quả táo, quả cam. Còn có đâm tay trái Thermosil nói như vậy trái cây giá thấp muốn đi lượng. Hiện tại là Dương Miên Miên chữ hàng vật tư thời điểm. Khẳng định sẽ lựa chọn lợi nhuận tương đối giá cao trái cây. Này đó trái cây mặt trên đều không có mang bọt nước. Cũng không có bùn đất nhưng là vừa thấy ngươi biết mới từ trên cây hoặc là trong đất hái xuống. Không lâu, phẩm chất hảo tỷ lệ cũng thực mới mẻ. Cũng là... khí vận chi tử không gian nào có thấp kém hóa, Tống Đường giặt sạch một tiểu hộp dâu tây, tươi mới nhiều nước còn thực ngọt thanh một chút giữ tươi tề cảm giác đều không có. Hương vị phi thường hảo, nàng mỗi loại trái cây đều chọn một ít, lấy trước kia mua chuyển phát nhanh thời điểm thùng giấy phân loại đóng gói hảo. Một dương đưa cho thủ trưởng, dư lại cầm đi phân cho đồng sự nếm thử, giúp đỡ Dương Miên Miên mở ra nguồn tiêu thụ. Chọn lựa kỹ càng đương nhiên là cầm đi đưa cho nàng bạn trai. Không sai biệt lắm, Dương Miên Miên chân trước mới từ nàng trong nhà đi. Tống Đường sau lưng liền thu được đến từ Viên Thanh Mính điện thoại. Giao bạn trai chỗ tốt tuy rằng nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ hỏng. Liền tỉ như nói, Tống Đường vốn dĩ đem chính mình mấy năm nay kế hoạch an bài đến tràn đầy. Song hưu ngày trừ bỏ nghề phụ kiếm tiền. Chính là đi phòng tập thể thao rèn luyện, kết quả hiện tại nghề phụ căn bản làm không được, Viên Thanh Mính giống như là một công tác liền lấy móng vuốt đem người laptop đánh hạ tới. Hoặc là ở trên bàn phím lăn qua lăn lại không cho ngươi phân tâm miêu mễ giống nhau. Bá chiếm nàng cơ hồ sở hữu nhàn rỗi thời gian, có thể là bởi vì tình yêu cuồng nhiệt kỳ duyên cớ. Chờ thêm đoạn thời gian sẽ hảo một chút. Tống Đường đối với kia trương xinh đẹp mặt hoàn toàn nhẫn tâm không xuống dưới. Phòng tập thể thao tạp biến thành không chí. Viên Thanh Mính không thích nàng đi cái loại này mỗi người đều ăn mặc vận động ngực. Lộ ra xinh đẹp cơ bắp đường cong địa phương. Phòng tập thể thao trừ bỏ thiếu bộ phận nữ tính. Kẻ cơ bắp cũng rất nhiều. Viên Thanh Mính đi theo nàng đi một lần. Sau đó sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tại đây lúc sau. Hắn làm nũng bán manh, dùng hết thủ đoạn, các loại tìm cơ hội bá chiếm nàng thời gian, vẫn là Tống Đường nghĩ đến mặt thế cũng liền 1-2 năm. Kiên trì muốn rèn luyện, kết quả chuyện này cuối cùng lấy Viên Thanh Mính mua đài có thể video trò chuyện chạy bộ cơ. Phòng tới nàng thuê cái này một phòng một sảnh trong phòng chấm dứt. Không chỉ có như thế, Viên Thanh Mính vì đánh mất nàng đi phòng tập thể thao ý niệm. thậm chí còn muốn đem sở hữu phòng tập thể thao thiết bị đều nhét vào nàng cái này nho nhỏ cho thuê. Phòng, vẫn là Tống Đường kiệt lực ngăn cản, nhiều lần bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ không chạy phòng tập thể thao đi. Hắn mới ngừng nghỉ, Tống Đường là cái loại này kế hoạch tính rất mạnh người. Nhưng là nàng kế hoạch ở Viên Thanh Mính trên người căn bản không hảo xử. Cũng không biết vì hắn sửa lại bao nhiêu lần nguyên tắc. Chỉ có thể nói sắc đẹp che giấu người hai mắt, luyến ái khiến người đầu óc nước vào. Cố tình nàng còn thích thú, Tống Đường quét mắt chính mình bổn nguyệt tài khoản minh tế. Lại lần nữa cảm thán dưỡng bạn trai thật là quá lãng phí tiền. Bởi vì rất nhiều mua đồ vật đều bị vứt đi, vốn dĩ hẳn là dùng cho kiếm tiền thời gian cũng toàn bộ đều lấy tới bồi bạn trai. Đường Đường, ngươi đang xem cái gì? Viên Thanh Mính thấu đến ly màn hình rất gần, mặt lập tức phóng đại thật nhiều lần, đều nói màn ảnh béo tam cân. Hơn nữa màn ảnh bẹp hóa sẽ làm người biến xấu, nhưng nàng trước mặt gương mặt này vẫn là hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Đẹp phảng phất ở sáng lên, không có gì, vừa mới suy nghĩ ngươi, Viên Thanh Mính mặt hướng phía sau triệt một chút. Cách màn hình pi nàng một ngụm. Ta cũng tưởng ngươi, luyến ái là nàng chính mình quyết định muốn nói. Không có gì hảo oán giận, rốt cuộc so với này đó nho nhỏ phiền não, vẫn là luyến ái mang đến vui sướng càng nhiều một chút. Nàng chỉ cảm thấy hiện tại vẫn là tránh đến quá ít. Là thời điểm suy xét một chút vào tay nghề phụ kiếm tiền. Không có tiền như thế nào dưỡng như vậy kiều quý bạn trai. Tống Đường tắt đi bá kinh tế tài chính tin tức TV. Điều chậm chạy bộ cơ tốc độ, một bên chạy bộ một bên cùng bạn trai video, nàng nhìn Viên Thanh Mính phía sau xanh thảm nước biển, bên trong bơi qua bơi lại chính là các loại sinh vật biển. Ngươi hiện tại ở đâu? Công viên Hải Dương, cái này cuối tuần không có hẹn hò nguyên nhân, là Viên Thanh Mính nói muốn tăng ca. Ở công ty khoa học kỹ thuật viên bên này, Viên Thanh Mính đem camera nhắm ngay thủy tộc Dương. Cấp Tống Đường xem bên trong sứa, xinh đẹp sao, xinh đẹp, ăn mặc màu trắng áo dài Viên Thanh Mính so sứa còn xinh đẹp. Tống Đường mấy ngày này có bù lại các loại sinh vật biển tri thức. Liếc mắt một cái nhìn ra tới cái này đại hình sứa là từ biển sâu vớt ra tới. Một đầu giá trị khả năng muốn gần trăm vạn, Mỹ Kim, muốn dưỡng cái này Mỹ lệ sinh vật, hoa tiền liền càng nhiều. Từ nào đó phương diện tới nói, biển sâu khoa học kỹ thuật là thật sự tài đại khí thô. Viên tiên sinh, Tống Đường tựa hồ nghe đến bối cảnh bên trong kêu Viên Thanh Mính thanh âm mơ siêu có phải hay? Không nhân ra ở kêu ngươi, ta đi cho ngươi làm tiện lợi, ngươi mau đi công tác, đừng cho người chảo bao, ở Tống Đường thúc giục hạ. Viên Thanh Mính lưu luyến treo video điện thoại. Trên mặt ôn nhu ở nháy mắt biến mất không thấy, tìm hắn tìm nửa ngày người, rốt cuộc thở hồng hộc mà ở Viên Thanh Mính trước mặt đứng yên. Hắn cung cung kính kính nói, Viên tiên sinh, hiện tại liền chờ ngài, ở Viên Thanh Mính camera không có chiếu nhập trong phạm vi. Phòng nghiên cứu bãi đầy đủ loại kiểu dáng sinh vật biển. Còn có từng bình đủ mọi màu sắc dược tề, bọn họ nghiên cứu hạng mục. Là nghiên cứu sinh vật biển gen, nhắc tới lấy có thể cho nhân loại trường thọ dược vật một khi thành công. Nhân loại thọ mệnh sẽ kéo dài 10 năm thậm chí 50 năm. Bao gồm những cái đó tánh mạng đe dọa ung thư người bệnh. Hiện tại này phó dược tề chính tiến vào đến cuối cùng thực nghiệm giai đoạn. Thế giới này không có gì có thể kháng cự trường sinh mị lực. Một khi thành công, từ bản đem chen chúc tới. Mà biển sâu sinh vật khoa học kỹ thuật, chắc chắn trở thành toàn thế giới đều khó có thể lay động khổng lồ tồn tại. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mersil, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mersil báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.